Tận thế nhạc viên, chương 1010, không khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu bị gắt gao chen vào lên xuống bậc thang bên trong cùng. Mặt nạ giao phó nàng một cái kia lỏng bụng, chính dán tại trước mặt một nữ nhân trên lưng. Bởi vì điểm này, nàng đã chịu nữ nhân kia mấy cái bạch nhãn. Lên xuống bậc thang vẫn còn tại trường bậc thang trong giếng không nhanh không chậm rơi đi xuống. Cũng không bởi vì ai khó chịu mà nhanh thêm một chút nhi tốc độ. Tại Lộc Diêm kiên trì hạ, Lâm Tam Tửu, Đàm Trương cùng nguyên một tiểu tổ người đều chen tại cùng một cái lên xuống bậc thang trong. Trọn vẹn mười mấy người, lẫn nhau bả vai đụng bả vai, hô hấp đụng phải hô hấp, đều ngửa đầu chờ lên xuống bậc thang sớm một chút đem cửa mở ra. Cùng nàng khác biệt chính là, cái tiểu tổ này cũng không biết là xuống ra nhiệm vụ gì. Người người sắc mặt căng cứng, thậm chí có thể nghe thấy bọn họ không được nuốt nước miếng trầm thấp thanh âm. Lại để cho mở một chút, phía trước nữ nhân rốt cuộc nhịn không được, quay đầu hướng Lâm Tam Tửu xích một câu. Cũng thực sự không thể trách nàng thái độ kém, mặc cho nữ nhân nào cũng sẽ không nguyện ý làm một cái hình dung thô lậu nam nhân dán chặt lấy. Dùng lòng bụng qua lại ma cọ chính mình phía sau lưng. Ngươi chẳng lẽ không có tiến hóa sao? Nàng mặt mũi tràn đầy phiền chán, dùng khóe mắt trên dưới thổi mạnh Lâm Tam Tửu. Tiến hóa người bụng làm sao lại như vậy mập? Lâm Tam Tửu đối với chuyện như thế này thái độ luôn luôn thật tốt. Thật xin lỗi. Nàng một bên gật đầu, một bên hút vào bụng hướng trên tường dán. Bất quá mặt nạ chế tạo giả bụng cũng sẽ không vì vậy mà giảm nhỏ bao nhiêu. Dù sao nàng bản thân bụng dưới cơ bắp căng đầy, cơ hồ không có đi đến co lại không gian. Ta đã hoàn toàn dựa vào ở trên tường. Đàm Trương lại một lần nữa cau mày, tràn ngập lo nghĩ nhìn nàng một chút. Người trẻ tuổi này lông mày tựa hồ chưa từng có buông lỏng. Là bởi vì nữ nhân kia mà nói mà khả nghi sao? Tóc ngắn nữ nhân xoay đầu lại, dịch chuyển về phía trước truyền. Nàng mấy cái tổ viên nhìn mấy lần, ngược lại bởi vì này một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thoáng thư giãn hạ biểu tình. Lẫn nhau bắt đầu nhẹ giọng trò chuyện. Xảy ra chuyện điểm gần đây đã bị khóa hai tầng. Một cái người lùn nam nhân đầu tiên mở miệng nói chuyện. Hắn giờ phút này sắc mặt không lớn vui sướng. Bởi vì hắn không chỉ có thấp, hơn nữa cũng rất béo. Chúng ta sau khi đi ra ngoài, có tối thiểu đại khái trong vòng 500 mét là hữu hảo. Hữu hảo, hẳn là ý chỉ kia gần đây đều tại thập nhị tổ chức thành viên khống chế hạ. Lâm Tam Tửu vừa rồi lặng lẽ nghe một đường, lục lọi ra mấy cái từ ý tứ. Đều khóa hai tầng, như thế nào còn muốn chúng ta xuống dưới? Đứng tại trước mặt nàng cái kia tóc ngắn nữ nhân hỏi. Nàng mấy cái tổ viên quét nàng một chút, mập lùn hừ một tiếng. Hai tầng chỗ nào đủ, nhưng chúng ta không có làm qua mật độ như vậy cao phong tỏa cách ly. Tóc ngắn nữ nhân nhất thời quên đi phía sau làm người ta ghét trung niên nam nhân. Mang theo hoài nghi phân tích nói, cũng không có cùng nhiều người như vậy. Nhiều như vậy loại khác biệt cách ly năng lực liền nhận lấy. Nếu như quá trình bên trong xuất hiện năng lực gì phản phệ. Một cái đứng tại cửa ra vào cao lớn nam nhân bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, hắn tựa hồ là tiểu tổ dẫn đầu, ngữ khí không thể nghi ngờ. Mọi người kéo dài khoảng cách, phân ra khu vực, khảo nghiệm qua sau lại lấy điểm liên tuyến. Lâm Tam Tửu yên lặng nghe bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau mỗi một câu nói. Mặc kệ tạo thành ép khu thân tàu tổn hại nguyên nhân là cái gì, kế tiếp xử lý tựa hồ cũng phức tạp khó giải quyết chi cực. Nghe này, cả một cái tiểu tổ người thế nhưng giống như đều là có được cách ly năng lực tiến hóa người. Cũng không biết muốn đem ép khu che lại bao nhiêu tầng mới đủ. Nàng đang trầm tư lúc, lên xuống bậc thang vô thanh vô tức dừng lại. Đi nha, chèn chết nha. Lộc Diêm cũng cùng Lâm Tam Tửu đồng dạng núp ở bên trong cùng. Đưa cổ thúc giục một câu. Cái kia tiểu tổ trưởng theo tiếng nhìn góc trong ba người một chút. Ánh mắt đi lòng vòng, vẻ mặt có chút mê hoặc, đại khái là cảm thấy mặc kệ mấy người kia kế tiếp làm gì đều chuyện không liên quan tới hắn. Hắn rất nhanh liền rời con mắt. Ba người là cuối cùng đi ra lên xuống bậc thang. Đàm Trương lên tiếng chào hỏi. Đi theo cái kia tiểu tổ người cùng nhau biến mất. Điều này nói rõ. Bỏ neo cảng cùng lâm vào trọng trọng phong tỏa ép khu vừa lúc là cùng một phương hướng. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Ngay ở phía trước, đi chừng 200 thước tiếp theo đoạn bậc thang. E14 hành lang bên trên chính là. Lộc Diêm chỉ phương hướng ngược. Ta thì không đi được a. Bọn họ vốn dĩ không phải làm ta đi. Nhưng ngươi không phải liền là làm cái này sao? Ta thật rất không nghĩ lại nhìn một lần. Quái buồn nôn, khắp nơi đều là, cùng ép khu đèn đuốc sáng tỏ khác biệt. Cái hướng kia thượng chỉ lóe lên một loạt khẩn cấp đèn. Cự thú bụng rộng lớn không gian bên trong, bôi chét lấy màu dỉ xét sắc nhạt nhẽo sương mù. Một chút xíu sâu xuống, thời gian dần qua chui vào yếu ớt lờ mờ trong. Ngoại trừ ẩn ẩn sắt thép xương cốt mạch lạc, từ chỗ này nhất thời nhìn không thấy lờ mờ chỗ sâu cất giấu cái gì. A, ta không phải nói chết người buồn nôn. Ta chỉ là, dù sao ngươi mặc nói lung tung. Lộc Diêm đột nhiên tỉnh ngộ lại, có chút ngượng ngùng thấp thanh âm. Nói không chừng thuyền trên còn có hảo hữu của bọn hắn cái gì. Nghe có thể sẽ càng thêm chịu đả kích. Ta lại không biết chết người. Cho nên mới, bọn họ chết ta cũng cảm thấy rất không may. Loại phản ứng này, tại tận thế trong kỳ thật đã được cho có lương tâm đi. Lâm Tam Tửu giơ lên đầu kia tượng trưng khăn mặt, nhẹ gật đầu, Lộc Diêm lại lôi kéo nàng dặn dò mấy câu. Tựa hồ không tỏa sáng tâm đem nhiệm vụ giao cho nàng. Tiểu cô nương này chỗ nào đều tốt, chính là nói nhiều dài dòng một chút, thật vất vả cáo biệt Lộc Diêm. Lâm Tam Tửu theo chỉ thị của nàng rất nhanh liền tìm được kia một đoạn trường bậc thang. Bậc thang hạ là một mảnh lấy tỉ mỉ lưới sắt bện thành đất trống. Cách tinh tế con mắt chỉ có thể nhìn thấy phía dưới một mảnh tối tăm. Tại lờ mờ khẩn cấp trong ngọn đèn, hai bên phân biệt có mấy cái thông đạo cửa vào. Bên trong một cái thông đạo cửa vào bên cạnh, chính viết, E14, nàng mọi nơi nhìn một vòng. Hướng E14 đi tới, mỗi một bước đều khuấy động lên trầm thấp hồi âm, tại tĩnh mịch u tĩnh không gian trong từng vòng truyền ra. Việt Hải hào quá nhiều, cứ việc cùng tiếng người huyên náo ép khu cùng ở tại một tầng. Này một bộ phận lại như là sớm đã hoang vứt bỏ. Nhiều năm không có người đến qua tựa như, không biết Đàm Trương sẽ tại bỏ neo cảng phòng thủ tới bao lâu đâu. Thân tàu tổn hại. Chính cần phải bay viên điều khiển sửa chữa thuyền tiến vào vũ trụ. Theo ngoại bộ bổ cứu, coi như dạ hành du lịch nữ phi công không chỉ hắn một cái. Cũng tổng nên có khác nhiệm vụ gì đưa cho hắn. Về phần Bohemian, nàng cũng không phải thực lo lắng. Tên kia cùng cậu, nếu là mở ra một bao ăn, nói không chừng nàng liền có thể ngửi mùi vị đi tìm tới. Chờ cùng nàng một tụ hợp. Chính là thời điểm lặng lẽ lẻn về bỏ neo cảng. Trong thông đạo so bên ngoài càng râm mát. Lâm Tam Tửu mỗi lần đi qua cửa thông đạo lúc. Không khí lạnh liền từng đợt đập tại trên da. Làm nàng đến gần E14 cửa ra vào thời điểm. Lại là một hồi quen thuộc khí lạnh. Không có lý do. Nàng vô ý thức hơi nhíu khởi lông mày. Nhìn lướt qua khung cửa. Một bước bước vào E14 trong nháy mắt đó. Liền chính nàng cũng không hiểu vì cái gì. Ngay tại chân dưới trọng tâm còn không có rời về phía trước thời điểm. Nàng đột nhiên thân thể hướng về phía sau một nghiêng. Ngạnh sinh sinh lại đem chân trái rút trở về. Cơ hồ ngay tại nàng bước ra trở ra cùng một thời gian. Thông đạo cửa, ầm, một tiếng đụng phải. Sắt thép kín kẽ gắt gao cắn lấy cùng nhau. Khơi dậy một đoàn từ từ cho bụi. Lâm Tam Tửu trái tim phanh phanh nhảy mấy lần, dùng từ trường phòng hộ bao trùm ngón tay, thử nhẹ nhàng đẩy cửa, đẩy không ra, uông một tiếng liền khóc, hại mọi người lo lắng, cảm ơn các ngươi an ủi ta, tin tức tốt là mèo thật tìm trở về, ta mụ mụ tối hôm qua rạng sáng 4 giờ phát hiện mèo không thấy, sáng nay cho ta biết, mèo mất tích hơn 20 giờ, hai ta tìm một ngày. Thật kém chút tuyệt vọng. Ta còn nghĩ chẳng lẽ ta nước nghịch à. Ngay từ đầu coi là mèo khả năng chạy ra lâu. Tại gần đây giơ đèn pin tìm. Thoáng chớp mắt trông thấy dưới xe có cái động vật chạy tới. Ta liền nhanh lên ngồi xuống meo meo gọi. Bây giờ suy nghĩ một chút ngu xuẩn đồng dạng. Kết quả lao ra một đầu chuột bự. Chính là tiêm hồn đều dọa bay. Ta cơ bản không ôm hy vọng trở lại trên lầu tiếp tục từng tầng tìm. Không nghĩ tới vừa mở ra công tơ điện gian cửa đã nhìn thấy bên trong có cọng mau mượt mà đồ vật. Ta lúc ấy còn tưởng rằng lại là một cái chuột bự đâu rồi. Nửa tiếng sau khi hét lên sợ hãi mới phản ứng được. Ai cái này chuột trên người có ly hoa. Nó che nhức đầu nửa người lộ ở bên ngoài không nhúc nhích. Khả năng tự cho là giấu rất tốt. Ta mụ cao hứng sắp khóc. Ta cũng nhanh khóc. Thật cao hứng. Mới vừa rồi còn biết tận thế thực thể sách cư nhiên đã có thể đào bảo dự định. Không phải gia thư nói ta cũng không biết. Cảm thấy mây đen giống như đều cuối cùng tản ra điểm. Cảm ơn các ngươi từ hôm qua liền bắt đầu an ủi ta. Các ngươi thật sự là quá tốt. Đáng tiếc ta không thể hồi phục tấu chương nói. Nhưng các ngươi nhắn lại ta đều nhìn thấy. Tấu chương xong. Cách chương.